Lược Thiên Ký, chương 908, Hòa hay Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 937, Hòa hay Chiến, tiểu tiên giới sứ giả đến phủ xuống. Tại viên gia nhấc lên sóng to gió lớn, chư trưởng lão tu sĩ đều là xa xa đến xem. Nhất là biết được người đến chính là Ly Hận Thiên sứ giả về sau. Viên gia đám người, càng là tâm tình ngưng trọng. Không biết có bao nhiêu người âm thầm lo lắng. Một năm qua này, chư tiểu tiên giới lần lượt trở về. Phủ xuống thiên nguyên đại lục về sau. Phần lớn là phân đất vì cấm. Hiếm có xuất thế, cũng không gây chuyện thị phi. Cũng không có tập hợp lại. Cùng đương kim đứng ngạo nghễ tại thế thần châu đạo thống tranh bá dã tâm. Ngược lại để lòng người an không ít. Nhưng trong này, duy nhất làm cho người lo lắng lại là Ly Hận Thiên tiểu tiên giới thái độ. Trước đây chư đạo thống lão tổ tông bởi vì hắn thiết dẫn tiên đại tự sự tình. Từng nghiêm trị Ly Hận Thiên, chu đạo chủ, chém thần tử, càng có rất nhiều trưởng lão tùy theo mất mạng. Mà trong âm thầm, cũng có rất nhiều lớn nhỏ đạo thống nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cướp đoạt hắn lãnh địa cùng linh mạch, sinh ý, cho nên tại to như vậy Ly Hận Thiên đạo thống. Cơ hồ bởi vậy ở nhân gian xóa tên, cũng nguyên nhân chính là này. Chứ đạo thống vẫn luôn có chút lo lắng Ly Hận Thiên tiểu tiên giới trở về. Biết dẫn phát một trận đại loạn, bất quá may mắn là... Tất cả tiểu tiên giới trở về, đều biểu hiện ra lạ thường nhẫn nại cùng an phận. Ly Hận Thiên cũng không ngoại lệ, nhưng là từng sai sứ giả xuất thủ. Đem những nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đó. Đoạt đi vốn thuộc về Ly Hận Thiên linh mạch cùng buôn bán tiểu đạo thống hủy diệt mấy cái. Cũng không làm lớn chuyện. Nhưng bây giờ, hắn bỗng nhiên sai sứ giả đi vào viên gia. Liền không khỏi không khiến người ta ý nghĩ kỳ quái. Văn tổng quản phía trước dẫn đường. Phương Hành thân mặc áo xanh. Lẳng lặng theo ở phía sau. Không vội không từ. Phiêu phiêu dục tiên. Ma đầu kia tới. Ly Hận Thiên sứ giả chỉ tên muốn gặp hắn. Luôn có giống không rõ báo hiệu. Lúc ấy vạch trần Ly Hận Thiên tự mình dẫn tiên đại tự người. Giống như liền là hắn a hát. Mà kiếp này đang lúc cục diện nhìn như bình ổn. Kỳ thực cuồn cuộn sóng ngầm. Chỉ mong lấy chớ có căn cứ lấy kẻ này. Dẫn tới đại họa mới tốt. Đủ loại suy đoán bên trong. Phương Hành theo văn tổng quản đi tới viên gia chính điện trước đó. Sau đó vung lên quần áo. Đi vào. Làm mắt xem xét. Liền nhìn đến đại điện bên trong. Ở vào chính giữa trước bàn nhỏ lưỡng cái bồ đoàn bên trên. Ngồi Ly Hận Thiên tới sứ giả cùng viên gia gia chủ viên Linh Tiêu. Mà sau lưng bọn họ, thì phân biệt có hơn 10 người đứng thẳng. Viên gia trước đây bị cưỡng chế bế quan viên gia tam gia thình lình cũng ở trong đó. Người sứ giả này chính là tiểu tiên giới người. Phương đi vào đại điện, cũng không nói chuyện, nhưng là ánh mắt tại người sứ giả kia trên người lướt qua. Coi khí. Nhìn theo thần, đáy lòng có ít, tu vi cũng không quá mức ngạc nhiên. Bất quá là thần anh mà thôi. Nhưng là trên người đạo uẩn phi thường. Cùng thiên nguyên đại lục có phần có khác biệt. Hắn ngược lại là phát hiện. Tiểu người của tiên giới đạo uẩn cùng trời nguyên tu sĩ có chút khác biệt. Thiên nguyên tu sĩ bởi vì phong thiên một chuyện. Gần vạn năm bên trong đàn sinh tu sĩ. Trên người khí cơ đều là có một loại tự nhiên mà thành cảm giác. Mà tiểu tiên giới bên trong người. Lại có chút xa xôi. Xem ra. Căn cứ lấy chỗ tu hành khác biệt. Tu hành đi ra đại đạo. Cũng rất có khác nhau. Nhưng là không động thủ. Khó nói ai mạnh chín nhược mà thôi. Kẻ này chính là Phương Hành. Cái kia tiểu tiên giới sứ giả nhẹ nhàng để tay xuống bên trong chén trà. Quay đầu hướng Phương Hành nhìn thoáng qua. Bất động thanh sắc hỏi. Chủ nhà họ viên viên Linh Tiêu nhẹ gật đầu. Nói. Viên gia thần tử ở đây. Tiên sứ có chuyện. Nhưng giảng không phòng. Tiểu tiên giới sứ giả bỗng nhiên cười cười. Nói, đã là viên gia thần tử. Vì sao họ Phương, chủ nhà họ Viên Viên Linh Tiêu mặt không đổi sắc. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, còn không tới kịp bái tế tiên tổ. Thay hắn, sửa họ. Tiểu tiên giới sứ giả từ những lời này bên trong. Hình như hiểu rõ rất nhiều chuyện. Nhẹ nhàng điểm một cái đầu. Nhàn nhạt mở miệng nói. Viên gia chủ, ta tộc tu sĩ, sống vực ngoại, không được trở lại quê hương, thôn quê man dã phu, không biết cấp bậc lễ nghĩa, nếu có đường đột chỗ, cũng phải thỉnh gia chủ thứ lỗi. Ha ha, có chuyện ta liền cũng nói thẳng, lần này tới thăm, một là sơ sơ trở về, liền nghe nói rất nhiều viên gia thanh danh, đặc biệt tới bái phòng hàng xóm. Tất cả mọi người tại tu hành chặng đường, có việc mong rằng nhiều hơn chiếu cố. Đây thứ hai sao, nhưng cũng là muốn hướng viên gia thỉnh giáo một vấn đề. Chủ nhà họ Viên bình tĩnh nói, chiếu cố không dám, có gì vấn đề, tiên sứ nhưng giảng không phòng. Tất nhiên biết gì nói nấy. Tiểu tiên giới sứ giả cười một tiếng, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Thật lâu mới bỗng nhiên mở miệng, chúng ta trở lại quê hương, là đúng hay sai, liền ngay cả chủ nhà họ Viên, giống như cũng không nghĩ tới hắn sẽ hỏi ra vấn đề này. Nửa ngày về sau, cười cười mới nói, tiên sứ nói đùa, tiểu tiên giới mấy người bối vốn cũng là từ phía trên đồng đi ra. Chỉ vì trước đây Phong Thiên, mới không được trở về. Bây giờ Phong Thiên đại trận đã giải, tiểu người của tiên giới như muốn trở về đó cũng là danh chính ngôn thuận. Hơn nữa chính là tại thượng cổ thánh nhân định xuống pháp tắc bên trong. Trần tiên không được lưu đời, cái kia cũng chỉ là không cho tiên nhân ở lâu tại thiên nguyên đại lục phía trên mà thôi. Cũng không phải là chỉ tiên nhân ngay cả trở về đều không được. Tiên sứ lời ấy. Chẳng lẽ không phải ngoan cười? Tiểu tiên giới sứ giả nghe lời này, sắc mặt cũng không chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng âm trầm xuống, ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn ngọc, thấp giọng nói, vậy ta ngược lại có một vấn đề muốn hỏi một chút. Trở về sau, ta tộc giới chủ về tới trước đây Ly Hận Thiên căn cơ sở tại, lại phát hiện những này lưu tại nhân gian các phế vật bất tranh khí. Đạo chủ bị chu, căn cơ bị đoạt, cơ hồ nhân gian xóa tên, mà hỏi hắn nguyên nhân, lại là bởi vì bọn hắn đã từng thiết hạ dẫn tiên đại tử. Vì bọn ta chỉ rõ hồi hương con đường, bởi vậy chiêu chư đạo thống già các tiên nhân kỵ hối. Xuống tay độc ác trừng phạt, ha ha, ta này đến ngược lại là muốn hỏi một chút, chúng ta có lỗi gì? Chứ đạo thống cứ như vậy không muốn để cho chúng ta trở về sao? Chủ nhà họ Viên Viên Linh Tiêu thần sắc cũng nghiêm túc. Hồi lâu mới nói, việc này nhất định có kỳ quặc. Ta cảm thấy tiên sứ nhất định là hiểu lầm. Chấm, tiểu tiên giới sứ giả hơi mỉm cười một tiếng. Nói, ta cũng cảm thấy hiểu lầm. Cho nên mới muốn gọi viên gia thần tử hỏi một chút. Nghe nói lúc ấy dẫn tiên đại tự sự tình, chính là hắn báo cho lão thần tiên nhóm biết được, sau đó vì ta Ly Hận Thiên ở nhân gian căn cơ đưa tới đại hỏa. Nói chuyện, hắn xoay chuyển ánh mắt, giống như hai đạo lợi kiếm, hùng hăng rơi vào Phương Hành trên mặt, thẳng đến lúc này, người sứ giả này mới hiện ra tiểu tiên giới tu sĩ không tầm thường chỗ. Lưỡng đạo ánh mắt bên trong. Dường như ẩn chứa vô tận tinh thần biến hóa, thẳng chạm thần hồn, bình thường tu sĩ, chính là liếc hắn một cái, chỉ sợ đều sẽ lâm vào trong đó, không biết chỗ hướng, vô pháp tự kềm chế. Bất quá đây ánh mắt rơi vào Phương Hành trên người, lại giống như đá chìm đáy biển, chưa lên nửa điểm gợn sóng, hắn còn là lặng lặng đứng tại chỗ, bất động mảy may. Việc này ngươi cũng đừng hỏi ta, bằng ta ngay lúc đó bản lĩnh, cũng giết không được các ngươi Ly Hận Thiên đạo chủ. Phương Hành đối với ánh mắt của hắn phảng phất giống như không thấy. Nhàn nhạt hồi đáp. Tiểu tiên giới sứ giả giống như cũng có chút kinh ngạc với hắn dưỡng khí công phu. Ánh mắt ngưng lại, cười lạnh nói. Thật sao? Đó là ai giết? Viên Linh Tiêu nghe vậy, lập tức hướng Phương Hành nhìn thoáng qua. Ám chỉ Phương Hành không nên nói lung tung. Lúc đó xuất thủ Chu Lại Ly Hận Thiên đạo chủ người chính là tính tình táo bạo nhất ông tổ nhà họ Hàn. Việc này người biết rất nặng. Bất quá cùng một chỗ tìm tới Ly Hận Thiên đi. Lại khoảng chừng 7 vị lão tổ tông. Vậy coi như liên lụy đi vào 7 đại đạo thống A-Hát. Loại này cừu hận một khi bạo phát ra. Đây chính là có thể đưa tới tiểu tiên giới chư thế lực cùng thiên nguyên đạo thống ở giữa đại chiến. Một câu lời cũng không thể nói sai. Các ngươi Ly Hận Thiên đệ tử cũng không chết hết. Đều là mù lòa không thành. Là ai giết? Vẫn còn muốn tới hỏi ta. Chấm. Bất âm bất dương một câu. Lại lập tức ngứa ngáy tiểu tiên giới sứ giả sắc mặt cực kỳ không vui. Đọc truyện ở choang kia qua tôi. Nét. Tự nhiên có người đã nói với ta. Chỉ là ta bây giờ lại là muốn hỏi một chút viên gia thần tử mà thôi. Nhưng hắn dưỡng khí công phu không tệ. Còn là cưỡng chế lấy tức giận. Lành lạnh mở miệng hỏi. Ta cũng không phải ngươi cha ruột. Tại sao phải nói cho ngươi những này? Phương Hành ung dung trả lời. Lời nói ra lại muốn chọc giận chết cá nhân. Ngươi, hỗn trướng. Cái kia tiểu tiên giới sứ giả rốt cục nhịn không được. Giận dữ vỗ xuống, đem bàn ngọc chụp thành vỡ nát. Mà sau lưng hắn, mười mấy danh tùy tùng cũng từng cái lộ ra vô tận sát cơ. Giống như mười mấy đạo lợi kiếm hướng về Phương Hành chĩa sang. Liền ngay cả viên gia người, cũng không nhịn được nhíu mày. Tất cả đều thần sắc không vui hướng Phương Hành nhìn lại. Hình như cũng cảm giác đây tiểu ma đầu quá không biết nói chuyện. Viên gia chủ, ta theo lễ nghi đến thỉnh giáo. Các ngươi người nhà họ Viên chính là loại thái độ này sao? Tiểu tiên giới sứ giả thịnh nộ chưa tiêu. Nhưng không có hướng Phương Hành xuất thủ. Nhưng là gầm lên hướng Viên Linh Tiêu hỏi. Không có quy củ, nhanh hướng tiên sứ bồi tội. Chính là Viên Linh Tiêu. Thần sắc cũng khó khăn nhìn tới cực điểm. Nghĩ thầm không cho ngươi nói lung tung. Nhưng cũng không có để ngươi chửi loạn người A-Hát. Bồi ngươi đại gia tội. Ngươi làm sao không trước hướng ta bồi tội. Phương Hành đối mặt với thâm bất khả chắc chủ nhà họ Viên Viên Linh Tiêu. Thần sắc nhưng cũng là nhàn nhạt. Không mang theo một tia hỏa khí. Các ngươi hiểu đồ vật ta cũng hiểu. Nhưng tiểu gia ta muốn đồ vật các ngươi chưa hẳn biết. Những này cố làm ra vẻ bí ẩn đồ vật liền thiếu đi đến làm. Chính xác nếu muốn đánh ta ý định gì. Không phòng nghĩ kỹ về sau nói thẳng ra. Ta vẫn phải đọc sách đây. Cái nào có tâm tư cùng các ngươi hồ nháo. Nói, cười lạnh quét qua tiểu tiên giới sứ giả cùng Viên Linh Tiêu. Không nói thêm gì nữa. Vậy mà trực tiếp quay người hướng đi ra ngoài điện. Đi hai câu nhưng lại dừng lại. Thầm nói, móa nó, một năm này sách thật là không có phí công đọc. Ta vậy mà đều sẽ dùng thành ngữ. Hùng hăng ngang ngược, làm càn, tiểu tiên giới sứ giả sắc mặt khó khăn nhìn tới cực điểm. Lạnh lùng nhìn về phía Viên Linh Tiêu. Viên gia chủ, đây chính là các ngươi viên gia thái độ hay sao? Viên Linh Tiêu trên mặt cũng là khó khăn nhìn tới cực điểm. Cố nén không có để cho được Phương Hành. Hít sâu một hơi, quay đầu hướng tiểu tiên giới sứ giả nhìn lại. Nói, kẻ này chơi kém, thiếu khuyết giáo dưỡng. Tiên sứ còn xin bớt giận. Bất quá Viên Mỗ kỳ thật cũng muốn hỏi bên trên một câu. Việc này có thể lớn có thể nhỏ. Liên lụy rất rộng. Cũng không phải ta viên gia một nhà sự tình. Tiên sứ này đến viên gia. Đến tột cùng là muốn hỏi chút gì. Nói cái gì. Không tệ. Chuyện này cũng không phải là ngươi viên gia một nhà sự tình. Nhưng cũng không chỉ là chúng ta Ly Hận Thiên tiên cung sự tình. Tiểu tiên giới sứ giả ngẩng đầu lên. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Viên Linh Tiêu. Thanh âm không nói ra được ngưng trọng nghiêm túc. Ta này đến, chỉ muốn đại biểu trong một năm này phủ xuống thiên nguyên đại lục to to nhỏ nhỏ 12 cái tiểu tiên giới. Đến hỏi các ngươi thần châu đạo thống một câu. Câu tiếp theo, hắn nói lời kinh người. Chúng ta, đến tột cùng hòa hay chiến? Chưa xong còn tiếp. PS, trong khoảng thời gian này tình tiết đang đứng ở nhân vật chính thung lũng trạng thái. Thật nhiều các huynh đệ có vẻ như đều có chút nóng nảy. Lúc đầu hết thảy đều theo chiếu đại cương viết. Không thể sốt ruột cũng không thể quá chậm. Trung kỳ thời điểm, còn có thể căn cứ đại gia hỏa ý kiến điều chỉnh một chút tiến độ. Hiện tại ta cũng không dám. Manh mối quá nhiều, nhất định phải án lấy đại cương đi. Một điều chỉnh liền loạn. Bất quá các ngươi sốt ruột, ta trong lòng cũng không chắc chắn. Cái kia cũng chỉ phải kịch thấu một cái á, Phương Hành còn là Phương Hành. Mà cửa hàng tình tiết lập tức liền kết thúc. Chương sau liền muốn vạch trần các loại mê đề. Vẫn là không nhịn được muốn nhổ nước bọt một câu. Đến cùng lão quỷ vẫn là người mới a hát. Mọi người cũng không tin thực lực của ta. Cướp thiên là sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Convert by, fanmic, cách chương.